có tiền liền biến cường. Chương 15, là ai đang trang bức? Thật chướng mắt, góc chuyện audio.com. Nhanh kéo đi, không nên để nó chạy thoát. Tần lão đầu tử vô cùng hưng phấn. Thoạt nhìn so Lâm Bắc Phàm còn muốn hưng phấn hơn. Buông bỏ cần câu của mình. Phi thường ân cần giúp Lâm Bắc Phàm kéo qua. Khá lắm, có sức mạnh như vậy. Con cá này đoán chừng nặng đến 5 cân đó. So với con cá ta câu được trước kia còn lớn hơn nhiều. Tần lão đầu tử kích động hô to. Cặp mắt lấp lóe mang vẻ hưng phấn. Cái này dù sao cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm câu được cá. Hắn cũng phi thường kích động, muốn tự mình động thủ đem nó kéo qua. Kết quả hắn chỉ có thể chặn cái tần lão đầu tử đáng chết này nói tiếp. Chỉ có thể lo lắng thúc giục, ngươi kéo chậm một chút đi, không nên gấp gáp, nếu để cho nó tránh thoát chúng ta liền trắng tay. Ta biết, tần lão đầu gật đầu nhận lời. Kết quả động tác vẫn rất nhanh, rốt cục bận rộn nửa ngày. Hai tên tay mơ cuối cùng cũng đem con cá này bắt tay. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên lâu như vậy mới câu được một con cá, nhưng ý nghĩa thu hoạch như thế lại này không giống nhau. Làm một siêu cấp tay mơ, Lâm Bắc Phàm cuối cùng hưởng thụ được niềm vui thú nhất khi câu cá. Huynh đệ, ngươi thật nghiêu bức, không có mồi câu mà có thể câu được một con cá lớn như vậy. Ta cam bái hạ phong, bàn tử đối diện giơ ngón tay cái lên. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, những thao tác này cơ bản mà thôi. Ngươi có tin không ta có thể lại câu cho ngươi xem một đầu cá lớn hơn. Chờ mong tiểu huynh đệ biểu diễn, đối phương cười nhạt một tiếng. Một bộ phong phàm của cao thủ, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa không treo mồi trên lưỡi câu. Giống lần trước hất lên rất xa, lại một lần nữa truyền đến phạm vi câu cá của đối phương. Tần lão đầu tử kêu to. Lâm tiểu tử, mau đưa dây cầm về, ngươi còn chưa treo mồi câu đấy. Không cần treo mồi câu đâu, ta cứ như vậy câu. Không có mồi câu ngươi làm sao câu được cá, mau đưa dây thu hồi lại đi. Chỉ ít ta câu được một con cá, so với ngươi còn lớn hơn. Tần lão đầu tử bị nghẹn đến không nói được lời gì. Bàn tử đối diện lại một lần nữa nhìn thấy lưỡi câu chưa dắt mồi. Cười nhạt lắc lắc đầu. Hắn không tin dạng điều này có thể xảy ra lần thứ hai. Trước đó lần kia thuần túy chính là vận khí cướp chó. So với chúng sổ số xác suất còn thấp hơn. Làm sao có thể liên tục hai lần trúng thưởng. Đối phương quá trẻ tuổi. Đúng là hành động theo cảm tính. Kết quả, khi hắn chuẩn bị nhắc nhở lần nữa. Lại đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được lại là một đầu cá chấm cỏ lớn nuốt xuống lưỡi câu không có mồi. Chính đang bốn phía bay nhảy, gây đến chung quanh bọt nước văng khắp nơi. À, lại câu được cá. Xem ra lại là một con cá lớn. Mau đưa cần câu cho ta. Tần lão đầu tử kích động vô cùng. Đoạt lấy cần câu trên tay Lâm Bắc Phàm. Dùng cái trình độ so với tay mơ đem cá từ từ kéo qua. Lại là một đầu cá lớn vượt qua 5 cân tiến vào trong thùng cá. Hai đầu này cá thực sự quá lớn. Cơ hồ đem diện tích thùng cá đều chiếm hết. À, ta hiện tại mới phát hiện ra. Kiến thức những gì ngươi vừa rồi dạy ta đều sai hết. Đây mới là phương pháp thao tác chính xác nhất. Ta hiện tại rốt cuộc tìm được niềm vui thú khi câu cá rồi. Lâm Bắc Phàm nắm lên lưỡi câu không có mồi lại là hất lên xa tít. Lần này, tần lão đầu tử câm nín, thực sự không còn mặt mũi nào nói chuyện, liên tục hai lần đều câu được cá lớn. Hắn hiện tại y nguyên không nghĩ ra, vì sao không có mồi cần câu cư nhiên có thể câu được cá. Chẳng lẽ, phương pháp câu cá hắn trước kia học được là sai sao? Còn có một người không nghĩ ra, kia liền là bàn tử đối diện, theo đạo lý mà nói không có mồi câu thì lưỡi câu không có khả năng câu được cá. Kết quả hai lần đều câu được, xảy ra ở trước mặt hắn. Cái này đối với quan niệm cuộc sống của hắn tạo thành trùng kích lớn nhất. Hắn nghĩ không ra được, hắn nhất định đã thấy rõ. Đến cùng là có nguyên nhân gì dẫn đến không có mồi câu đều có thể câu được cá. Nói không chừng chuyện này với tài câu cá của hắn, có trợ giúp rất lớn. Kết quả, quan sát thêm 5 phút đồng hồ. vẫn không có động tĩnh gì. Bàn Tử cười khổ, quả nhiên là dạng này. Có lẽ đây mới lý giải hợp lý nhất. Trên thế giới làm sao có tài câu cá ngưu bức như vậy? Hai lần trước thuần túy là gặp vận may. Khi hắn đang thất vọng thở dài, không xa có một đứa bé bỗng nhiên tinh nghịch nắm lên một khối đá lớn ném vào mặt nước. Khơi dậy bọt nước khá, cá trong nước đều bị dọa, bắt đầu tán loạn bốn phía. Kết quả có một con cá lớn, lại trùng hợp không may mắn đụng phải lưỡi câu Lâm Bắc Phàm. Cứ như vậy trúng thầu. Ha ha, lại có cá, tới lượt ta, Tần lão đầu tử lại hưng phấn. Dạng này đều có thể câu được cá. Đây là phương pháp câu cá gì? Làm sao lại dã man như thế? Chấm, Bàn Tử kia trong lòng tràn đầy mộng bức, quên nhắc Bàn Tử là thằng mập đờ tê nha vê. Con cá này yêu cầu Lâm Bắc Phàm cùng lão đầu tử hợp lực mới có thể kéo lên. 10 cân, con cá này chỉ ít cũng phải 10 cân. Ta dám khẳng định, Tần lão đầu tử hưng phấn giống một đứa bé. Nếu như so trọng lượng, nói không chừng chúng ta đã là quán quân. Ha ha, ngồi xuống, không nên kích động, đây chỉ là thao tác cơ bản. So trọng lượng thì có gì tài ba. Nói không chừng chờ một chút nữa chúng ta chỉ dựa vào số lượng cũng có thể đoạt giải quán quân đây. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Hai tay êm ái ôm mèo con vuốt ve, giống như một vị trích tiên. Giờ khắc này, Tần lão đầu tử không kiềm hãm được nhắm mắt lại. A a, là ai đang trang bức? Thật chói mắt quá, tốt tốt lắm, chúng ta hôm nay liền lấy số lượng đến đoạt giải quán quân. Lão đầu tử hăng hái. Thế là, ở một lão già cùng một tên béo hai người chú ý, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa tiêu sái vung câu. 10 phút sau, Lâm Bắc Phàm câu đến đầu thứ tư cá chấm cỏ. Nặng 7 cân, 15 phút về sau, câu được đầu cá thứ 5, nặng 6 cân, 25 phút về sau, câu được đầu cá thứ 6. Đây là một con cá lớn, nặng 9 cân, 40 phút sau, cư nhiên câu được con 33. Chung quanh thùng đều chứa đầy, Tần lão đầu tử cùng Bàn Tử kia càng ngày càng chết lặng. Lâm Bắc Phàm lại càng ngày càng lạnh nhạt. Cái này câu cá thực sự là quá đỗi dễ dàng đối với hắn. Nửa giờ trước đó quả nhiên là bị Tần lão đầu tử làm trễ nải. Bây giờ đây mới là phương thức chính xác của hắn. Ta quả nhiên trời sinh là một vị cao thủ câu cá. Việc câu cá này quả thật quá đơn giản. Vì tiện mà câu được mấy đầu cá lớn. Một điểm tính khiêu chiến đều không có lộ ra. Làm sao để cho ta cảm nhận được niềm vui thú câu cá đây? Tính cao ngạo lại lập tức tràn ngập ra. Có đôi khi hắn câu được một đầu cá rô phi chỉ nặng 4 cân. Ghét bỏ vì nó quá nhỏ không có tư cách xếp vào thùng nước của mình. Thế là liền đem nó phóng sinh. Cứ như vậy tranh tài đại hội còn chưa có kết thúc. Lâm Bắc Phàm đã dự định đoạt quán quân luôn rồi. Lão đầu tử, ta đột nhiên cảm thấy câu cá thật tẻ nhạt vô vị. Chúng ta trở về đi thôi. Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói. Tốt, ta cũng đột nhiên cảm thấy câu cá rất nhàm chán. Tần lão đầu tử chết lặng nói. Hai người tham gia trận đấu chỉ là vì niềm vui thú khi câu cá mà không phải là vì phần thưởng. Bây giờ niềm vui thú đã không còn. Bọn hắn chỉ muốn dẹp đường hồi phủ. Kết quả, Lâm Bắc Phàm mới vừa đứng dậy, thì có một thân thể mập đờ, tê bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Sư phụ, xin hãy thu con làm đồ đệ. Lâm Bắc Phàm lập tức mộng bức, cách trương.